Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 209, góc truyện audio.com, chấm, nhân vật Giang Hay Yang đã thức tỉnh thành một chiến binh. Cũng giống như một người bảo vệ có kỹ năng, bảo vệ. Một chiến binh có kỹ năng, chiến binh chuyển đổi. Đó là một kỹ năng làm tan biến mọi nỗi sợ hãi của họ và biến nó thành sức mạnh. Theo nghĩa đó, Giang Hay Yang là một ứng cử viên sáng giá để trở thành một chiến binh ngay cả khi không có bức tường không xác định. Hạ áp, vấn đề là cậu ấy quá phấn khích. Một âm thanh khá lớn được nghe thấy. Chiến binh là một vị trí có khả năng sử dụng nhiều sức mạnh nhất có thể để chống lại một đao phủ. Có lẽ Giang Hay Yang hiện đang cảm thấy mình giống như một chòm sao. Đừng gây rối, đồ ngốc. Tôi chậm rãi lên tiếng nhưng Giang Hay Yang đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của tôi. Đây là vấn đề với Giang Hay Yang. Trên thực tế, tôi không sợ tài năng của Giang Hay Yang. Điều tôi sợ là cậu ấy sẽ sử dụng lung tung tài năng của mình. Kim Đô Ca nghĩ, Giang Hay Yang không phải là không có tài năng, mà đúng hơn là cậu ấy có quá nhiều tài năng. Người toàn năng duy nhất trong con đường sinh tồn. Giang Hay Yang, bức tường không xác định của Giang Hay Yang đã đảm bảo sự tăng trưởng đáng kể chỉ thông qua các kỹ năng thu được từ các giao dịch của bức tường. Tất nhiên, không thể đạt đến trình độ siêu việt nhưng Giang Hay Yang có thể nâng cấp kỹ năng của mình nhanh hơn bất kỳ ai khác. Đó là một tài năng có thể vượt xa quá trình đào tạo của người khác chỉ trong vài giờ. Tài năng như vậy chắc chắn sẽ khiến chủ nhân của nó gặp nguy hiểm. Ngươi đang ở đâu? Tôi hầu như không thể bắt kịp Giang Hay Yang nơi cậu ấy đang đánh nhau với một đao phủ. Tia lửa của một chiến binh quấn quanh Giang Hay Yang và bảo vệ cậu ấy khỏi lưỡi hái của đao phủ. Dấu, không có sẵn cho vị trí này. Có lẽ lúc này tên đao phủ sẽ nhận được một tin nhắn như vậy. Đây, chẳng lẽ ngươi? Tuy nhiên, đã quá muộn. Giang Hay Yang né lưỡi hái của tên đao phủ và tóm lấy cổ hắn bằng một động tác điêu luyện. Chìa khóa, một chiến binh cũng không thể có sức chiến đấu như vậy. Cùng lắm họ cũng chỉ mạnh hơn đao phủ một chút. Bây giờ Giang Hay Yang đã hoàn toàn áp đảo tên đao phủ. Nó chỉ có thể vì đó là Giang Hay Yang. Tên đao phủ bị bắt vùng vẫy như một con chuột hung dữ nhưng hắn không thể chịu đựng được sự siết chặt từ tay của Giang Hay Yang. Có âm thanh của xương gãy và cơ thể của tên đao phủ rơi xuống. Sau đó, những mảnh quần áo của đao phủ bắt đầu vương vãi khắp nơi. Đó là kết thúc cho những tồn tại đã thống trị khu công nghiệp trong nhiều thập kỷ. Một đao phủ đã bị giết bởi một chiến binh. Số đao phủ còn lại. 6. Những công dân bị thương bởi những kẻ hành quyết đang nhìn về phía này. Ngọn lửa của Giang Hay Yang đã thắp sáng màn đêm. Nó giống như một mặt trời rực rỡ. Tuy nhiên, Giang Hay Yang không phải là mặt trời và hiện tại đang là đêm. Một đao phủ đã chết. Một đao phủ đã chết. Không đời nào, hiện đang là đêm đấy. Một chiến binh đã xuất hiện. Sau khi kết thúc hành quyết, những người trốn trong các ngôi nhà ló đầu ra. Họ là những người đã sống trong một thời gian dài dưới bóng đêm. Các công dân bị ảnh hưởng bởi sức nóng của cuộc cách mạng. Họ lần lượt ra khỏi nhà. Họ nhìn chằm chằm vào Giang Hay Yang như thể cậu ấy là người hùng. Nhân vật Giang Hay Yang đã quá nhập tâm vì chiến binh chuyển đổi. Tên ngốc này nghĩ rằng cậu ấy thực sự là một nhà cách mạng. Tôi vỗ nhẹ vào Giang Hay Yang, đôi mắt nhuốm đỏ của Giang Hay Yang từ từ phục hồi. Giang Hay Yang nhận ra cơn đau một cách muộn màng và trừng mắt nhìn tôi khi cậu ấy ôm lấy gáy. Đau đấy, tại sao anh lại đánh tôi mạnh như vậy? Hãy ổn định lại tâm trí của cậu. Cậu sẽ gặp rắc rối nếu cậu cứ hành động như một tên ngốc. Hẳn là đám đông đang nóng lên. Nếu người lãnh đạo cũng bị cuốn đi bởi sức nóng, cuộc cách mạng sẽ không thể chịu đựng được ngọn lửa và nó sẽ bị dập tắt trước khi ngọn lửa kịp bùng cháy. Đây là những lời của Yu Jong-hyuk trong lần hồi quy thứ 111. khá xấu hổ để nói ra nên tôi chỉ giữ nó ở trong đầu. Giang Hye-young nhìn tôi và bĩu môi. Còn đau hơn cả tên đao phủ. Vậy thì tôi đã đánh cậu đúng cách. Sức mạnh hiện tại của Giang Hye-young chỉ giới hạn trong kịch bản và chỉ có thể đối phó với những kẻ hành quyết. Thật là nguy hiểm khi bị chiếm đoạt bởi sức mạnh như vậy. Eileen hét lên ở đằng xa. Có hai tên ở phía Tây. Một ở phía Nam. Những tên còn lại ở phía Bắc. Rõ ràng những con số này có ý nghĩa gì. Mau di chuyển. Giang Hye-young gật đầu và chúng tôi chạy xuyên qua đêm. Tôi nhìn Giang Hye-young, người đang chạy phía trước và nghe thấy một tin nhắn trong đầu. Bức tường thứ tư đang nhìn Giang Hye-young với mong muốn được ăn. Không đời nào, và cũng đừng có nghĩ về nó. Giống như chống lại Nirvana và vị thần bên ngoài. Bức tường thứ tư thèm muốn câu chuyện của Giang Hye-young. Có lẽ không chỉ là Giang Hye-young mà còn là bức tường không xác định. Bức tường thứ tư nuối tiếc. Ta nghĩ ngươi muốn kết bạn với bức tường đó. Ngươi không nên ăn thịt bạn của mình. Kim Do-ka, người muốn làm bạn với bức tường thứ tư đã nói. Đúng là một tên nhóc con. Wow, có những tiếng la hét từ đám đông. Một chiến binh đã xuất hiện. Cố lên. Họ la hét trong khi cầm vũ khí về phía những kẻ hành quyết. Ngọn lửa bùng lên ở nhiều nơi khác nhau xung quanh khu phức hợp công nghiệp. Mọi người đã chống trả. Họ đang chiến đấu chống lại những đối thủ mà họ không thể đánh bại. Nhìn cảnh này tôi còn nghĩ họ mới là những nhà cách mạng thật sự. Một đao phủ đã bị giết bởi một chiến binh. Số đao phủ còn lại. 5. Giang Hye-young hạ gục một đao phủ khác. Bây giờ chỉ còn lại 5 tên. Một khi tất cả các đao phủ chết, công tước sẽ không thể ẩn náu nữa. Từ đó trở đi, cuộc cách mạng thực sự sẽ bắt đầu. Giết bọn chúng. Khi người dân có được lòng can đảm, những kẻ hành quyết dần chậm lại. Không ai ngoài chiến binh có thể làm hại một đao phủ trong đêm. Tuy nhiên, điều quan trọng là bầu không khí. Lũ khờ dại. Một đao phủ vung lưỡi hái đã bị Giang Hye-young tấn công. Hai tên đao phủ đã chết nên tên này không đối đầu trực tiếp với Giang Hye-young. Tên đao phủ bỏ chạy như đang hoảng sợ. Những người dân nhìn thấy tên đao phủ bỏ chạy và hét lên. Hắn đang bỏ chạy. Giang Hye-young bước lên những mái nhà thấp của khu phức hợp công nghiệp và đuổi theo tên đao phủ. Mọi thứ đang diễn ra trôi chảy. Với tốc độ này, đêm sẽ trôi qua một cách an toàn. Công tước sẽ buộc phải dừng đêm lại để giảm bớt thiệt hại cho những kẻ hành quyết. Dù vậy, Kim Do-ka vẫn cảnh giác đến cùng. Có vô số nhà cách mạng đã chết trong lịch sử thế giới quỷ. Cho đến khi đêm tàn, nhà cách mạng nên cảnh giác cho đến cùng. Ngay cả khi tôi là một nhà cách mạng già. Kim Do-ka nghĩ, gián điệp Han Myo-ngo đã bị mình bắt và ba tên đao phủ đã chết trong ngày. Cán cân quyền lực đang sụp đổ và bầu không khí của khu phức hợp công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng. Trong hoàn cảnh đó, công tước không thể mở đêm một lần nữa nếu không có kế hoạch. Ít nhất, đó là công tước C-suite mà tôi biết. Tôi cảm thấy có thứ gì đó bay về phía mình và theo phản xạ. Tôi ngả người ra sau. Bốn lưỡi hái lướt qua đầu tôi và đập vào các mái nhà. Đầu tôi sẽ biến mất nếu tôi chậm hơn một giây. Họ đang trốn. Ngoài đao phủ mà Giang Hye-young đang đuổi theo. Bốn đao phủ khác đều nhắm vào tôi. Nó không thể so với ngày đầu tiên. Tôi đã sử dụng dấu trang để kích hoạt con đường của gió nhưng vẫn không đủ để tránh tất cả các đòn tấn công. Người bảo vệ. Ai đó đang sử dụng sức sống của họ để bảo vệ bạn. Mark đang ẩn náu đã sử dụng bảo vệ với tôi. Bây giờ Mark còn lại hai lần sử dụng. Những kẻ hành quyết vẫn không rời đi mặc dù hiệu ứng của bảo vệ được sử dụng lên tôi. Kim Do-ka ngu ngốc bắt đầu suy nghĩ. Có cảm giác như họ đang kéo dài thời gian. Tôi nhận thấy kế hoạch của công tước. Công tước biết một chiến binh sẽ xuất hiện. Giang Hye-young đang gặp nguy hiểm. Tôi ngưng tụ gió bằng cách sử dụng con đường của gió và tạo ra một vụ nổ mạnh sau lưng. Tôi phóng về phía trước như một ngôi sao chổi và những tên đao phủ bối rối hét theo tôi. Đứng lại, tôi mượn sức mạnh của bảo vệ và gió để chặn tên đao phủ. Giang Hayang đang đuổi theo một đao phủ. À, có một tiếng hét chói tai và tôi thấy Giang Hayang bay về phía sau trong khi đang chảy máu. Chết tiệt, đây là lý do tại sao tôi đánh cậu ấy. Tôi điều khiển gió và đỡ lấy thân thể đang rơi. Này, cậu ổn chứ? Khụ, cậu ấy ho ra máu. Đó không phải là một chấn thương nguy hiểm nhưng sẽ rất khó để cậu ấy tiếp tục chiến đấu. Tôi muốn biết ai đã làm cho một chiến binh trở nên như thế này. Ngay sau đó tôi thấy một tên đao phủ to lớn đang đi về phía bên này. Cách mạng thành công, đó là điều không thể. Một đao phủ không bao giờ có thể thắng một chiến binh vào ban đêm. Tuy nhiên, tên này, cổ áo của tên đao phủ từ từ bung ra và khuôn mặt của một con quỷ lộ ra. Bây giờ tôi đã hiểu điều gì đang xảy ra. Giang Hayang không bị đánh bại bởi đao phủ. Sức mạnh của tên này không thể so sánh với tên quỷ và bá tước mà tôi nhìn thấy lần đầu khi đến đây. Tôi quan sát hắn ta một cách cẩn thận và hỏi. Ngươi đã dùng cái đầu của mình và sử dụng một kỹ năng không phải là hành quyết. Ngươi không phải là công tước nên ngươi hẳn là hầu tước. Ta nói có đúng không? Ta sẽ hỏi trước. Ngươi là nhà cách mạng. Đúng, ta là nhà cách mạng. Khá dũng cảm đấy. Đôi mày rậm của con quỷ nhăn lại và hắn ta nói với giọng hơi uể oải. Ta là hầu tước Osteon. Quỷ hầu tước Osteon, cùng với công tước Sisuit. Hắn là một trong hai người dẫn đầu khu liên hợp công nghiệp này. Ta nghĩ vẫn còn một tên nữa. Ngươi có đôi mắt tinh tường đấy. Trong số những con quỷ xuất hiện từ trong bóng tối, tên này dường như không có sức mạnh của một đao phủ. Ngươi cũng là một hầu tước. Đó không phải là con quỷ trả lời câu hỏi, hầu tước Cacteto. Hầu tước Cacteto đứng dưới ánh trăng khi người dân la hét. Osteon và Cacteto, hai con quỷ dẫn đầu khu liên hợp công nghiệp Sisuit xuất hiện cùng lúc khiến người dân hết sức kinh hãi. Công tước Sisuit thích những thứ chắc chắn. Hắn ta không biết danh tính của kẻ thù vì vậy hắn ta đã gửi cả hai tên này đến. Ngươi đã gây ra khá nhiều phiền toái trong khoảng thời gian này. Ngươi là một tên can đảm đấy. Biểu hiện của họ cho thấy thật khó chịu khi phải xử lý một điều phiền toái. Đó là điều dễ hiểu vì họ đã nắm quyền kiểm soát khu liên hợp công nghiệp hàng trăm năm. Sau khi quyết định rằng tôi sẽ phải chết, hai tên quỷ nhìn chằm chằm vào những người dân khác. Áp lực xung quanh tăng vọt và các công dân buộc phải quỳ gối. Các hóa thân run rẩy và nín thở. Những tên quỷ nói về phía người dân. Đây là cái giá ngươi phải trả. Câu chuyện chỉ huy của những người cai trị đã được kích hoạt. Câu chuyện của tên hầu tước đe dọa các công dân. Chưa có gì xảy ra nhưng các từ ngữ đã bắt đầu chiếm lĩnh trí tưởng tượng của người dân. Ngươi sẽ mất đi những thứ quý giá. Họ tưởng tượng mất đi gia đình của mình. Ngươi sẽ mất những đêm yên bình. Họ bị tước đoạt tất cả những đêm bình yên. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc làm phiền khu liên hợp công nghiệp này. Họ đã phải trả một cái giá mà họ không bao giờ có thể mua được. Đây là kết quả của cuộc cách mạng. Các bản án rơi xuống như những phán quyết cuối cùng. Những người dân bị sa lầy trong đó nhìn chằm chằm vào tên quỷ quý tộc với ánh mắt sợ hãi. Những con quỷ cười như thể tình huống này rất thú vị. Nhìn này, hy vọng của chúng đang sụp đổ. Họ quyết định sử dụng điều này như một cơ hội để củng cố hệ thống cai trị. Bi-hyung nên thấy chuyện vô nghĩa này. Hai tên quỷ quay sang phía tôi trong khi dùng trạng thái của chúng. Những công dân kinh hãi. Tuy nhiên, trong khi tất cả các công dân đang quỳ trên mặt đất, chỉ có một mình tôi đứng thẳng. Những tên quỷ bối rối nhìn tôi và hét lên. Nhìn này, Hãy xem tên này sẽ phải gục ngã như thế nào. Những tên quỷ đã cố gắng sử dụng địa vị của họ để gây áp lực lên tôi. Các tĩnh mạch phồng lên như thể chúng đang cố hết sức để thể hiện sức mạnh của mình. Không, tại sao? Tôi từ từ đến gần họ. Kim Đô Ca nghĩ, chỉ có chiến binh mới có thể đối phó với đao phủ vào ban đêm. Kẻ thù quyết định sử dụng lực lượng của họ thay vì sử dụng các vị trí trong kịch bản. Không thể tránh được lần này. Nếu tôi dùng sức mạnh này, cơ thể hóa thân của tôi sẽ hư hại rất nhiều. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi điều này khi đối phó với một hầu tước. Tôi cần phải sử dụng nguồn sức mạnh tối thiểu. Ngươi, tôi biết chúng muốn hỏi gì và cướp lời. Ta là ai sao? Một quý tộc cấp hầu tước rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù có mạnh đến đâu thì đó cũng chỉ là thước đo cho những hóa thân. Chúng là những tên thậm chí còn không sánh được với những chòm sao cấp cao. Tôi từ từ nhắm mắt lại và hít thở sâu. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi chưa bao giờ làm điều này kể từ khi trở thành một chòm sao. Trạng thái của chòm sao đã được phát hành. Trạng thái đã nghiền nát thời gian và không gian trong khu vực. Cách chương.